Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 72, gấp thiếu tài liệu, ký tổng thân là linh giới bộ phận kỹ thuật người phụ trách, lại là linh giới kho số liệu có thể server người sáng lập một trong. Đương nhiên biết số liệu ba động tầm quan trọng, tại loại này người sử dụng đông đảo đại hình trong thế giới giả lập. Rất nhỏ số liệu ba động đều sẽ ảnh hưởng đến trong trò chơi một số tương quan thiết lập, hoặc là đồ vật tỷ lệ rơi đồ tăng nhiều hoặc giảm bớt, hoặc là trò chơi quy tắc cải biến. Càng trọng yếu một chút ảnh hưởng thì là xuất hiện một số vượt qua kho số liệu thiết lập, xuất hiện bên trong bản không nên xuất hiện đồ vật. Nhưng càng làm cho ký tổng lo lắng là hắn sợ kho số liệu lọt vào hacker công kích. Đây chính là chí mạng uy hiếp. Thời gian là 12:38, cái kia thời điểm vừa vặn là mở phục không bao lâu. Các người chơi số liệu đại lượng tiến vào lúc tình huống cao đến mấy trăm triệu số liệu liên tiếp. Chúng ta giám sát tổ căn bản là không có cách bắt được số liệu dị thường tình huống xác thực. Liễu công lập tức báo cáo, kho số liệu tình huống như thế nào? Ký tổng vội vàng hỏi, kho số liệu hết thảy bình thường, không có phát hiện bất luận cái gì ngoại lai trình tự. Liễu công minh bạch lão đại lo lắng, cười hồi đáp, dạng này còn tốt, các ngươi giám sát tổ mấy ngày nay tốn nhiều điểm thần. Tiếp tục xem xét các khu số liệu tình huống, có bất cứ dị thường nào lập tức nói cho ta biết. Ký tổng gật gật đầu. Cũng chỉ có thể tạm thời an bài như thế. Phải biết, linh giới mở phục thời gian cũng là 12 giờ trưa. Thế giới nó đại khu dựa theo múi giờ phân chia, cũng là cùng một thời gian tiến hành mở phục vận doanh. Theo 12 giờ mãi cho đến 14 giờ, cái này 2 canh giờ đoạn là số liệu tiếp nhập mắc trị số. Server trong đoạn thời gian này cơ hồ phải xử lý mấy tỷ người sử dụng thân phận tin tức. Còn muốn tức thời cùng các quốc gia cảnh sát kho số liệu tương liên, phân chia những tin tức này thật giả, cho nên muốn trong khoảng thời gian này điều tra số liệu ba động vấn đề, hoàn toàn tựa như mò kim đáy biển. Huống hồ, bộ xử lý 90% trở lên tư nguyên chính tại xử lý người sử dụng tin tức. Chỉ cần số liệu ba động không tổn hại kho số liệu thiết lập, bộ xử lý cũng sẽ không phát ra cảnh báo. Đã bộ xử lý đều không có cảnh báo phát ra, chỉ dựa vào kỹ thuật nhân viên cũng liền không thể nào kiểm chứng. Đối ký tổng, tin tức công trình tổ có người từ chức, ném một phong thư từ chức hôm nay liền không có đến. Bọn họ tổ trưởng chỉ có thể tự mình bổ sung, cho nên không có tới đại sảnh báo danh. Một tên khác mỹ nữ ngẩng đầu nói ra. Từ trước, nguyên nhân gì, hắn trước kia là cái gì cương vị? Ký tổng nháy mắt hỏi, thư từ trước đã nói, trong nhà hắn trưởng bối bệnh nặng, cho nên vội vã trở về thăm hỏi người nhà. Còn hắn cương vị, cũng là tin tức công trình tổ một cái tin tức thiết kế viên. Chuyên môn xử lý sơ cấp trò chơi nhiệm vụ NPC nhân vật thiết lập, cũng không phải là cái gì hạch tâm cương vị. Tên kia mỹ nữ hồi đáp, chuyển cáo bọn họ tổ trưởng, cẩn thận tra một chút người này trước kia tình huống công tác. Nếu như không có nghi điểm gì coi như, đồng thời, người này về sau cũng không muốn, một chút trách nhiệm tâm đều vô dụng. Biết rõ hôm nay Open Beta, lại dám ném phong thư thì không đến. Ký tổng tức giận nói ra, minh bạch. Tất cả công tác nhân viên cùng kêu lên hồi đáp. Đêm đã thật khuya, Lý Minh còn đang trong giấc mộng tiếp tục ngủ say. Hắn lại không nghĩ rằng, vừa mới một trận liên quan tới hắn phong ba mới vừa mới qua đi. Cũng không biết là hắn vận khí tốt, vẫn là lão thiên rốt cục chiếu cố hắn duyên cớ. Hắn chương này đặc thù thẻ khách quý, cùng hắn ở trong game thu hoạch được đặc thù chỗ tốt. Thế mà tại bộ phận kỹ thuật chỗ đó không phải. Một đêm trôi qua, ánh sáng mặt trời xuất hiện tại bệ cửa sổ. Lý Minh mở to mắt, nhìn lấy một ngày mới đã đến, liền lập tức ngồi dậy, vội vàng mặc áo rời giường, mở cửa đi ra ngoài. Không nghĩ tới trong phòng khách bàn nhỏ phía trên đã dọn xong nóng hổi sớm một chút cùng cháo gạo trắng. Trên ban công Phạm Hoa ngay tại tập thể dục, từng lần một tái diễn nằm ngửa ngồi dậy. Minh ca lên, sớm một chút đã chuẩn bị tốt, ăn được uống được công tác chuẩn bị. Phạm Hoa ha ha cười nói, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, trước kia không đều là ta mua cho ngươi sớm một chút. Lý Minh cười ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy một cái bánh bao gặm nói ra, hiện tại cũng không đồng dạng, về sau ta có thể là theo chân ngươi lăn lộn, đương nhiên phải xuất ra một loại thái độ tới. Phạm Hoa cười đi vào phòng khách, cái gì theo ta lăn lộn, ta bây giờ không phải là theo ngươi sao? Lý Minh không hiểu hỏi, có thể đừng nói như vậy, ngươi hôm qua nói cho ta biết sự tình. Ta ngủ thời điểm tỉ mỉ nghĩ một lần, tấm thẻ kia xác thực không đáng 100 triệu. Khôn thiếu mua qua đi khẳng định là lỗ vốn, nhưng ở chúng ta nơi này chính là bảo bối. Thì một kiện hạnh vận thảo hoàn, thì làm cho chúng ta hai cái triệt để xoay người. Cho nên hiện tại ta muốn theo ngươi lăn lộn. Phạm Hoa cười nói, tốt a, theo ngươi nói thế nào? Mau ăn đi, Lý Minh vừa cười vừa nói. Hai người ngồi cùng một chỗ, nhanh chóng hưởng dụng sớm một chút, nhét đầy cái bao tử công tác chuẩn bị, ăn hết thu thập xong. Hai người không vội mà online, châm một điếu thuốc nuốt mây nhà khói về sau. Cái này mới phân biệt đi đến buồng điều khiển trước, đè xuống cái nút, cửa khoang chậm rãi mở ra, thẳng tiến buồng điều khiển bên trong, lựa chọn thiết bị khởi động, cửa khoang đóng lại. Thiết bị điện tử lần nữa mở ra, vù vù, không có qua 2 giây, Lý Minh tại một nói cột sáng màu trắng bao phủ xuống. Lần nữa trở lại Hoàng Sa Trấn bên trong, kêu gọi khí lập tức vang lên, Phồn Hoa Lạc Tẫn phát tới xin, Minh ca, ngươi ở chỗ nào vậy? Phạm Hoa thanh âm ở bên tai truyền đến, ta tại trong trấn, lập tức liền hồi hầm mò, Lý Minh hồi đáp. Tốt, ta tại chỗ cũ lấy quặng. Phạm Hoa gật đầu nói. Kết thúc đối thoại, Lý Minh hành tẩu tại sáng sớm thế giới trò chơi bên trong. Hoàng Sa Trấn lần nữa trở nên náo nhiệt. Hối hả người chơi nhóm tràn ngập các điều phố lớn ngõ nhỏ. Trong sân rộng càng là kín người hết chỗ. Vô số người chơi tại mỗi cái NPC ở giữa du tẩu. Lý Minh tranh thủ thời gian hướng về một bên cổng thành đi đến. Trở về hầm mỏ tiếp tục công việc. Một đường đi ra khỏi cửa thành. Đi sớm dã ngoại cát vàng sa mạc bên trong. Nhanh chóng hướng về thông hướng hầm mỏ phương hướng tiến lên. Đồng thời tránh né lấy dã ngoại bầy quái vật. Hắn lần nữa tiến vào đầu kia cát vàng trong hạp cốc. Xuyên qua hạp cốc cùng rộng lớn thung lũng. Tiến vào trong hầm mỏ, lần nữa rời xa ánh sáng, đi vào đen nhánh hầm mỏ thế giới, theo hẹp dài hầm mỏ, rất nhanh Lý Minh tìm đến còn tại lấy quặng Phạm Hoa. Lập tức lấy xuống thanh trang bị phía trên hạnh vận thảo hoàn, giao cho hắn tranh thủ thời gian tăng lên lấy quặng độ thuần thục. Nhìn lấy Phạm Hoa hưng phấn mang theo dây chuyền bắt đầu thu thập, nhàn rỗi không chuyện gì hắn. Cũng xuất ra cái cuốc mỏ nhàm chán đập mỏ quặng. Trước mắt thanh tiến độ xuất hiện lần nữa. Lý Minh đã biết, thu thập khoáng thạch cũng cần càng tốt hơn cái cuốc mỏ. Mới có thể tăng lên thu thập hiệu suất. Chỉ bất quá trong bao hai thanh tinh xảo cái cuốc mỏ. Hắn hiện tại còn không nỡ sử dụng. Tinh xảo cái cuốc mỏ có độ bền hạn chế. Cũng chính là chỗ. Thu thập quá trình bên trong lại không ngừng tiêu hao độ bền. Độ bền về không, cái cuốc mỏ liền sẽ tổn hại. Cho nên, hắn định đem cái này hai thanh cái cuốc mỏ giữ lấy thu thập càng cao phẩm chất mỏ quặng. Phối hợp hạnh vận thảo hoàn tác dụng, liền có thể thu thập được càng nhiều cao cấp khoáng thạch. Hoa tử, dương mộc, cứng cỏi gân thú còn có rắn chắc lông chim. Những tài liệu này từ chỗ nào có thể lấy tới? Lý Minh một bên lấy quảng, một bên nhìn lấy sinh hoạt kỹ năng cột tình huống. Ánh mắt nhất thời bị cái kia phần tiểu hình liên nỗ chế tác thuật hấp dẫn lấy. Tiểu hình liên nỗ chế tác thuật, phẩm chất, thanh đồng cấp độ thuần thục, 0/3000 nghề nghiệp, thực tập kỹ sư cơ giới điều kiện, thanh đồng khoáng thạch 20 phần, dương mộc 25 phần, cứng cỏi gân thú 10 phần, lam tinh khoáng thạch 5 phần, liên nỗ chuyên dụng đầu mũi tên chế tạo điều kiện, thanh đồng khoáng thạch 3 phần, dương mộc 5 phần, rắn chắc lông chim 3 phần. Khoan hãy nói, phần này máy móc chế tác đồ phía trên yêu cầu tài liệu cũng không phải là đặc biệt khó tìm. Cái gì thanh đồng khoáng thạch, hắn hiện tại thu thập cũng là thanh đồng mỏ. Lam tinh khoáng thạch hắn cũng cầm giữ có không ít. Thực sự không đủ còn có thể lập tức đi thu thập. Chỉ là dương mộc cùng cứng cỏi gân thú, còn có rắn chắc lông chim. Những tài liệu này hắn thì không biết từ nơi nào thu hoạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?